Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 34. Chính văn chương 535. Không cha không mẹ, Bách Lý Cảnh ca. Ngươi hiện giờ tình cảnh nhưng không thế nào hảo a. Mặc Khuyết cặp kia tà mị mắt đào hoa ở Bách Lý Cảnh ca trên người nhìn lướt qua. Lại quét mắt khoảng cách hắn cách đó không xa tên kia bạch y nữ tử. Bất quá, này nữ tử như thế nào có chút quen thuộc đâu. Tiếp theo, Mặc Khuyết lại quét mắt ở đây thương thương mọi người trên người. Cuối cùng lại đem ánh mắt dừng ở Bách Lý Cảnh ca đối diện bị khóa trụ thú ma trên người. Hắn nghĩ tới, tên kia nữ tử còn không phải là hắn ở Không Rơi núi non chung gặp được cái kia nữ tử sao? Chẳng lẽ cái kia nữ tử chính là Bách Lý Cảnh ca thích người? Mặc Khuyết tưởng tượng đến chính mình trở lại Thần Nguyệt Đại Lục sau không lâu. Liền đã chịu mấy chục sóng đuổi giết, rằng co một tháng tả hữu, Bách Lý Cảnh ca mới phái người tặng một phong thơ lại đây. Mặt trên đại khải ý tứ chính là, hắn đắc tội Bách Lý Cảnh ca nữ nhân, Bách Lý Cảnh ca phái người đuổi giết hắn một tháng lấy làm báo thù. Tưởng tượng đến cái này, Mặc Khuyết liền tức giận đến ngứa răng. Hắn xưa nay cùng Bách Lý Cảnh ca không đối bàn, lúc trước sẽ ngủ say ở Không Rơi núi non cũng là bị Bách Lý Cảnh ca đánh thành trọng thương. Theo sau bất đắc dĩ mới ở linh lực thiếu thốn Thương Lan Đại Lục tu dưỡng mấy năm lâu. Bách Lý Cảnh ca quét mắt Mặc Vô Nhai, theo sau lại đem ánh mắt đặt ở trong lòng ngực Bách Lý Thất Thất trên người. Chỉ thấy Bách Lý Thất Thất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai tròng mắt nhắm chặt, trên trán che kín rậm rạp mồ hôi mỏng. Nàng tình huống hiện tại thật không tốt. Thất Thất, Bách Lý Cảnh ca lại nhẹ giọng kêu. Nàng hiện tại đang ở cùng một khác cổ lực lượng làm đấu tranh. Thắng nàng liền có thể tạm thời khôi phục thần trí. Thua, liền sẽ nghe theo thú ma mệnh lệnh, đã đem đế thiên linh an trí ở một cái an toàn địa phương lại. Lộn trở lại tới Mặc Vô Nhai nhìn Bách Lý Cảnh ca ra tiếng giải thích nói. Ngươi là, Mặc Vô Nhai vừa dứt lời, một đạo hơi mang vài phần mị hoặc tiếng nói lại vang lên. Mặc Vô Nhai theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, người nọ cùng hắn diện mạo cực kỳ giống nhau. Theo sau, Mặc Vô Nhai lại như là nhớ tới gì đó dường như. Phía trước đế thiên linh bọn họ nói qua có cái gọi là Mặc Khuyết người cùng hắn diện mạo cực kỳ. Tương tự, chẳng lẽ chính là trước mặt cái này thoạt nhìn rất là yêu nghiệt hồng y nam tử. Ta kêu Mặc Vô Nhai, không cha không mẹ, từ nhỏ bị sư phụ một tay mang đại, Mặc Vô Nhai quay đầu lại. Lạnh lùng mà giải thích một tiếng, theo sau lại đem ánh mắt dừng ở Bách Lý Cảnh ca trong lòng ngực Bách Lý Thất Thất trên người. Không nghĩ tới điện chủ thế nhưng làm so với chúng ta trước một bước đến nơi đây a. Lại một đạo thanh lệ giọng nữ vang lên, lọt vào trong tầm mắt đó là một cái diện mạo cực mỹ phụ nữ. Thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi bộ dáng, một bộ áo tím bao lấy mạn diệu thân thể, cả người thoạt nhìn rất là ung dung hoa quý. Vân Thu, xem ra ngươi này một đường cũng không thế nào dễ dàng a. Mặc Khuyết quay đầu lại nhìn mắt quần áo. Cũng có chút hỗn độn Vân Thu, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt độ cung, có chút tà mị mà ra tiếng nói. Vân Thu thực lực so không được điện chủ, tự nhiên có chút nghèo túng. Vân Thu nghe vậy, mắt đẹp trung xẹt qua một mặt âm độc chi sắc. Đang xem hướng Mặc Khuyết thời điểm lại khôi phục thành cái kia cao quý thanh lãnh bộ dáng. Thánh nữ Thanh Lăng thấy người tới, trong ánh mắt hiện lên một mạt vui sướng chi sắc, theo sau cung kính mà nói. Thượng quan Cảnh Lạc thấy thế, nhìn mắt mới vừa chạy tới Mặc Khuyết cùng Vân Thu, ánh mắt hơi lóe, xem ra những người này đều là Thần Nguyệt Đại Lục người. Chỉ là đương ánh mắt rơi xuống Thanh Lăng trên người thời điểm, lại nhiều vài phần tàn khốc, không nghĩ tới đoạt xá hắn sư phụ thân thể người thế nhưng là Thần Nguyệt Đại Lục người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.